Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462 vong linh hệ kỹ năng, liền tính lại lo lắng bọn họ an nguy, chuyện này đều không thể không là mơ siêu chỉ có giải quyết Odafa, bọn họ mới có thể chân chính chuyên tâm đối phó sắp đã đến đại tai nạn. Đến lúc đó hỗn loạn cùng nhau. Không ai còn có thể lo lắng cái này ám dạ tinh linh. Chỉ sợ hắn sẽ thử giữa chơi xấu. Đến lúc đó tình huống chỉ biết càng nguy hiểm mơ siêu đường thời không có ở lâu. Mang theo Tần Liệt cùng Chiến Dung trước rời đi. Chạy đến Viêm Tự nơi đó. Phái đại lĩnh quân thay đổi Viêm Tự sự. Lão gia tử phòng trưng còn muốn cùng nhị thúc. Tam thúc thương lượng, đường thời không nghĩ lại lãng phí thời gian. Vội vàng chạy trở về, trước khi đi, lão gia tử lại gọi lại đường thời, làm quản gia ôm tới một cái hộp, đưa cho đường thời mở ra vừa thấy, bên trong phóng đều là thẻ bài, hơn nữa là không gian tạp. Này đi không biết khi nào mới có thể trở về, nguy hiểm thật mạnh, này đó đều là Viêm Lai Thành trong khoảng thời gian này tích góp xuống dưới. Ngươi mang đi, nói không chừng có thể sử dụng thượng, này đã là lão gia tử có thể lấy ra tới lớn nhất trợ. Giúp đường thời cảm kích nói lời cảm tạ, không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết này đó không gian trong thẻ trang chính là cái gì, lão gia tử không thể tự mình hỗ trợ. Chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp đại lượng tiêu hao thẻ bài. Hy vọng này đó tiêu hao thẻ bài có thể giữ được bọn họ tánh mạng, chờ bọn họ trở lại phía trước cái. Kia nơi tụ tập, một đi một về hơn nửa tháng thời gian đã qua đi. Bên này chiến đấu không những không có kết thúc, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là ngoại vực liên quân cùng các hình các thái thượng cổ thị tộc trận chiến đấu này liên. Tục đến bây giờ, lại xem như vậy dũng mãnh thế không? Khẳng định là ngoại vực liên quân mặt sau bộ đội chạy tới, Hoa Tôn vực thức tỉnh quân trước mắt bị bức bách đến lui giữ nơi tụ tập nội thành, phạm vi so với đường thời ở thời điểm rút nhỏ 2/3. Cho dù như vậy, cũng không ai từ bỏ. Bọn họ tình nguyện toàn bộ chết trận ở chỗ này, cũng sẽ không làm này đó ngoại vực nhân xâm lấn Hoa Tôn vực. Đường thời đem giáp xác chủng đổi thành máy móc man long. Ở không trung bay một vòng, không thấy được có dân chúng thân ảnh, hơn nữa ngay cả thức tỉnh quân cũng ít một nửa, trong lòng không khỏi có điểm phát lạnh, chẳng lẽ những người này, toàn bộ bị giết, đang lúc đường thời tâm thần chấn động thời điểm, máy móc man long thân hình đột nhiên nhoáng lên, trên lưng ba người vội vàng bắt lấy máy móc man long trên lưng gai nhọn, hiểm hiểm không có ngã xuống. Máy móc man long bụng bốc lên khói trắng, hiển nhiên là bị tập kích cúi đầu xem, tập kích bọn họ ngoại vực liên quân trên vai còn khiêng một cái nguyên năng pháo giống nhau vũ khí. Cái đầu khá lớn, có ba cái cường tráng nam nhân cùng nhau khiêng lấy, một người nam nhân phụ trách điều chỉnh cùng xạ kích, đường thời ở phát hiện bọn họ thời điểm, đệ nhị pháo lại bắn lại đây, đường thời ánh mắt phát lạnh. Trong lòng hơi động, máy móc man long đã linh hoạt rời đi tại chỗ, kia nguyên năng pháo khẩu thấy đánh chật, đi theo bọn họ hành động quỹ đạo, không ngừng bắt giữ, muốn đem bọn họ đánh hạ tới. Càng là có ngoại vực liên quân cưỡi phi hành tọa kỵ hướng tới bọn họ phát xiết qua tới, đường thời. Chung quanh nhìn, không có nhìn đến Viêm Tự máy móc hành tàu cự voi. Dưới tình huống như vậy. Địch nhân như thế dày đặc tụ tập ở một chỗ, là sử dụng cự pháo tốt nhất cơ hội, nhưng là lại không thấy máy móc đi bộ cự voi thân ảnh. Này liền chỉ có một khả năng, không có năng lượng máy móc man long cấp bậc tuy rằng không tính cao, nhưng cũng không phải ăn chay, không duyên cớ vô cớ bị oanh một pháo, đương nhiên không thể nhẫn, mấy cái lên xuống tránh đi lửa đạn. Đối với trên mặt đất khiêng nguyên năng pháo quân địch liền phun ra một ngụm ngọn lửa. Thẳng thiêu đến bọn họ tư tán mà chạy, phát xiết qua tới quân địch. Còn ở không trung, đã bị Chiến Dung một mũi tên một cái bắn đi xuống. Kia chính xác, liền tình Chiến Dung nhắm mắt lại tùy tay một bắn. Cũng có thể dây chung địch nhân, máy móc man long tìm được cơ hội. quay đầu nhanh chóng hướng nội thành phương hướng bay đi. Nội thành ở ngoài, trên mặt đất rậm rạp tất cả đều là quân địch, tới nhân số thật sự không ít. Lại xem nội thành phòng thủ thức tỉnh quân, số lượng khác nhau như trời với đất. Một khi nội thành bị công phá, rậm rạp quân địch liền sẽ nháy mắt bao phủ bọn họ. Đến lúc đó phỏng chừng ai đều đừng nghĩ tồn tại, chờ máy móc Man Long phi gần. Đường Thời mới nhìn đến, đang tới gần nội thành phòng ngự ngoài tường. Có không ít người ở cùng quân địch chém giết, nội thành phòng ngự tường so với nơi tụ tập bên ngoài. Phòng ngự tường muốn lùn thượng không ít, hơn nữa độ dày cũng không cao. Ngăn cản quân địch hy vọng phi thường tiểu, duy nhất có thể làm, chính là ở bên trong tường thành ngoại dựng nên một đạo người tường. Không ngừng chém giết, không ngừng bổ khuyết, tranh thủ không cho quân địch đột phá phòng tuyến, rất xa. Đường Thời liền nhìn đến, những cái đó vặn đánh chém giết ở bên nhau chiến trường bên cạnh. Như là đơn độc sáng lập ra một cái độc lập chiến trường. Cái kia chiến trường trung ương chỉ có một người. Một người nhất kiếm, đứng thẳng thẳng tắp, cả người tràn ngập huyết quang. Phảng phất bị máu loãng tưới quá giống nhau, chung quanh tụ lại một vòng quân địch. Đều ở thử, chỉ cần có một người bước ra một bước, muốn đối cầm kiếm nam nhân động thủ. Kia cuối cùng kết quả tất nhiên là đầu mình hai nơi, nam nhân kia không phải người khác. Đúng là Viêm Tự, hắn quanh thân đối với một vòng cao cao thi thể. Viêm Tự đang không ngừng chém giết chung, dưới chân không ngừng lót, hiện giờ hắn một người cao cao đứng ở thi sơn đỉnh cao nhất. Mỗi nhất kiếm quét ra, đều sẽ thành công phiến quân địch ngã xuống. Kia một mảnh thổ địa đã nhìn không ra bản sắc, tất cả đều bị máu tươi nhiễm hồng, trường hợp huyết tinh. Khủng bố, Đường Thời ba người nhìn đến Viêm Tự dưới chân những cái đó thi thể. Hàng ngàn hàng vạn, hắn không biết lấy như vậy trạng thái chém giết đã bao lâu. Mới có thể xếp thành như thế quy mô thây sơn biển máu. Nhìn trước mắt hết thảy, Đường Thời cảm giác được trong thân thể máu chậm rãi làm lạnh. Hàn ý xâm nhập, làm hắn nhịn không được đánh lên dùng mình đây là chiến tranh, mạng người như điệp kiến. Người chết và bị thương khắp nơi, ở Đường Thời xuất thần thời điểm. Viêm Tự lại lần nữa chém ra nhất kiếm, kim sắc mũi kiếm tản ra, phía trước nhất quân địch lại lần nữa ngã xuống một mảnh, hắn hiện giờ là ở dùng thần lực đả thương. Người, đã không phải dùng mũi kiếm đả thương người, Viêm Tự xác thật lợi hại. Thực lực đủ cường, chính là, quân địch thật sự quá nhiều, liền tính hắn lại lợi hại. Nguyên năng cùng thần lực đều hữu dụng tận thời điểm, trước mắt như vậy bảo thủ công kích, phỏng chừng cũng là Viêm Tự tiết kiệm nguyên năng cùng thần lực biện pháp. Nếu hắn có sung túc thần lực, giờ phút này phỏng chừng đã nhảy vào quân địch trận doanh. Bắt đầu chém giết các ngươi đi xuống, Đường Thời mở miệng nói, Tần Liệt cùng Chiến Dung không có. Do dự, ở máy móc Man Long lao xuống đi xuống thời điểm, đột nhiên nhảy lên. Dừng ở Viêm Tự bên người, Viêm Tự phát hiện là bọn họ hai cái. Có chút kinh ngạc, không phải rời đi đi tìm thú linh tộc sao? Như thế nào lại đã trở lại? Giống như sát thần giống nhau Viêm Tự, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lại lần nữa cất cao hắc ảnh. Mặt trên đứng thẳng người, đúng là hắn tâm chỗ hệ ái nhân, hắn cũng tới a, Đường Thời lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy. Cao cao đứng thẳng ở máy móc Man Long trên lưng, thực thể hóa lam linh đao, mũi đao ở lòng bàn tay trượt một chút, máu tươi chảy ra, đôi tay hợp lại, làm máu tươi ở hai chỉ lòng bàn tay giữa chảy xuôi. Đường Thời nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, hai tròng mắt chớp động hắc ám quang mang, minh phủ nguyền rủa, nhẹ niệm một tiếng. Ngồi xổm xuống, dính đầy máu tươi đôi tay. Bỗng nhiên ấn ở máy móc Man Long trên lưng, máy móc Man Long như là đã chịu ô nhiễm giống nhau. Thân thể bị một tầng hắc khí quấn quanh, trong nháy mắt máy móc Man Long đã biến thành cả người mạo hắc ám khí thức tà ác chi long. Ngay cả chung quanh không khí cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên âm u, máy móc Man Long mỗi vỗ một chút cánh, đều sẽ có xương đen bốc lên, độ ấm đột nhiên giảm xuống. Lạnh băng đến xương, phía dưới nguyên bản một lòng đối phó Viêm Tự quân địch. Ở phát hiện như vậy khác thường lúc sau, tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, đang xem đến kia chỉ bị xương đen bao bọc lấy máy móc ma long khi. Tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, hoảng sợ không được lui về phía sau, bọn họ bản năng cảm giác được nguy hiểm. Phảng phất có một con đang ở hấp thu sinh mệnh cự thú. Đang ở không ngừng cắn nuốt bọn họ sinh mệnh lực quân địch giữa có người thượng một lần từ đường. Thời trong tay may mắn sống sót, vừa thấy đến lại là loại này màu đen sương mù, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bọn họ chính mắt nhìn thấy. Sương đen qua đi, bị bao phủ binh lính, tất cả đều biến thành thây khô bộ dáng. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không sợ. Quả thực chính là ác mộng. Ở vào bên ngoài binh lính, sợ hãi la lên một tiếng, quay đầu liền chạy, hắn muốn chạy ra xương đen bao trùm khu, hắn không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà, hắn tưởng sai rồi, lần này đường thời sử dụng không phải thượng một lần kỹ năng, mà là thay đổi một loại, này kỹ năng càng thêm hung tàn, tránh cũng không thể tránh đi. Đường thời đứng ở tản ra xương đen máy móc man long trên người. Giơ tay một lóng tay, giống như dẫn dắt thiên quân vạn mã thống soái, đang ở dẫn dắt hắn quân đội, đại sát tứ phương, nguyên bản ở máy móc man long trên người quay cuồng xương đen. Thu được đường thời mệnh lệnh, bỗng nhiên hóa thành vô số đạo màu đen khí thể, hướng về hoảng loạn quân địch bay qua đi, mỗi một cái màu đen khí thể đều giống như ngón tay thô con. Rắn nhỏ giống nhau, hành động nhanh nhạy. Tốc độ bay nhanh, nhìn kỹ thời điểm, này đó màu đen khí thể lại hướng là vô số điều u linh. Chính nhào hướng trên mặt đất cơ thể sống, muốn mượn dùng bọn họ không khí sôi động, sống lại trọng sinh, vô số điều màu đen khí thể tứ tán khai đi, sôi nổi cuồn lấy quân địch cổ, cắt gao thít chặt, tùy ý những cái đó quân địch như thế nào gãi, như thế nào phách chém, chính là không gặp được màu đen khí thể. Kia từng điều lạc ở bọn họ trên cổ hắc khí như là không tồn tại giống nhau. Chộp vào bọn họ thủ hạ chỉ có không khí, nơi nào có thể gặp được hắc khí. Chính là, những cái đó hắc khí lại xác xác thật thật tồn tại. Bằng không bọn họ loại này mãnh liệt hít thở không thông cảm là nơi nào tới. Này quá khủng bố, vô pháp phòng ngự, vô pháp phản kháng, chỉ cần bị hắc khí cuốn lấy. Vậy chỉ có đường chết một cái. Hắc khí lạc chết một đám lại một đám quân địch. Bọn họ chết tương dị thường dữ tợn. Một đám khuôn mặt vặn vẹo. Sắc mặt xanh trắng. Chết tương thê thảm viêm tự thần tình lạnh lùng nhìn những cái đó quân địch. Từng mảnh ngã xuống. Tựa hồ đang nhìn cỏ dại bị chém ngã một vụ lại một vụ. Thờ ơ Tần Liệt khiếp sợ hai mắt trừng lớn. Miệng đại trương. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, ngay cả chiến dung. Giờ phút này ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén. Đối đường thời này một kỹ năng phi thường kiêng kỵ quả nhiên là vong linh hệ. Kỹ năng vừa ra, cơ thể sống căn bản vô pháp ngăn cản, đường thời cao cao đứng thẳng ở máy móc man long trên lưng. Phía dưới quân địch từng mảnh tử vong, đường thời sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch rốt cuộc. Ở lại một đám quân địch sinh mệnh bị thu hoạch rớt. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục đi tới màu đen sương mù. Bỗng nhiên như là gặp được cực nóng bốc hơi giống nhau. Toàn bộ biến mất ở trong không khí, đường thời trực tiếp nằm liệt ngồi ở máy móc man long trên lưng. Há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh như mưa, tẩm ướt tóc của hắn. Hết chương.